Chương 169, cái này cũng gọi khôi thuật. Cung Tuyết Hoa tựa như nhận 12 vạn phần kinh hãi, một mặt tái nhợt nhìn xem Khương Hạo. Ngươi vì cái gì ôm ta? Khương Hạo cười xùy một hồi, ghét bỏ thêm khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi làm sao không hỏi xem chính mình, vì cái gì từ trên trời giáng xuống rơi vào ta trong ngực? Ách, Cung Tuyết Hoa biểu tình ngưng trọng, biểu lộ lập tức như táo bón đồng dạng khó coi, vì cái gì không phải rơi vào một cái mỹ nhân trong ngực, hết lần này tới lần khác rơi vào một cái nam nhân trong ngực. Việc này nếu là truyền ra ngoài, ta Đường Đường Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ, còn muốn hay không mặt mũi? A nghĩ đến đây cái hậu quả tính đáng sợ, có thể sẽ trở thành tiếp sau tên hắn về sau lại một cái hắc lịch sử. Cung Tuyết Hoa sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc lên, đối Khương Hạo cảnh cáo, chuyện vừa rồi, không cho nói đi ra ngoài, nếu không hắn cọ sát lấy răng, giữ tợn uy hiếp một phen. Thế nhưng là Khương Hạo nhưng khinh thường quay đầu, yên tâm đi, ta mới không phải một số lắm một người. Cung Tuyết Hoa sững sờ, trừng mắt nhìn. Vì sao hắn cảm thấy Khương Hạo trong lời nói có chuyện? Chỉ là, không đợi hắn tiếp tục muốn hỏi, tại bên cạnh hai người lần lượt xuất hiện rất nhiều người, hơn nữa, cũng đều là người quen. Hoài Bích, Nhân Hồ, thậm chí còn có một mực bị Cung Tuyết Hoa tâm tâm niệm niệm Ly Hỏa Điện người, tất cả đều xuất hiện ở đây, tựa hồ, đã đến bọn họ rời đi thời gian. Khương Ly đâu? Cung Tuyết Hoa nháy mắt mấy cái, trong đám người cũng không có Khương Ly bóng dáng. Khương Hạo lông mày cu nở dê nhíu chặt, tìm kiếm khắp nơi Khương Ly bóng dáng. Thế nhưng là, nhưng khắp nơi tìm không được. Khương Hạo, Khương Ly đâu? Một thân hỏa hồng tần thiên y y đồng dạng không có phát hiện Khương Ly vết tích, bước nhanh hướng Khương Hạo đi tới. Cùng lúc đó, xuất hiện ở đây Bách Lý Phượng, Hàn Nghiêu Quang, còn có Sở Phi Yên ba vị hoang thần phủ người, cũng đều vây tu đi qua. Hoài Bích đồng dạng không nhìn thấy Khương Ly, cu nở dê mang theo vấn tình cung người, vội vàng chạy tới. Đối mặt nhiều người như vậy mắt ân cẩn thận, Khương Hạo sắc mặt căng cứng lắc đầu. Hắn cũng không biết Khương Ly tung tích. Hắn cái phản ứng này, để ở đây quan tâm Khương Ly tung tích người, sắc mặt đều khó nhìn. Ngươi còn có mặt mũi hỏi tại chấp chướng bên trong thời điểm, các ngươi Ly Hỏa Điện trộm lúc rời đi, làm sao không nghĩ qua muốn tìm Khương Ly? Cung Tuyết Hoa giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đối Tần Thiên Ý liễu vung hỏa. Hắn mặc dù không biết Khương Ly cùng Tần Thiên Y ở giữa có cái gì giao tình, nhưng là tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn có thể nhìn ra được Tần Thiên Y đối Khương Ly có không bình thường lắm tình cảm. Ta Tần Thiên Y không nói gì phản bác. Vào giờ phút này, hắn sốt ruột Khương Ly an nguy, càng thêm sẽ không đi giải thích cái gì. Cung Tuyết Hoa còn không hả giận, ánh mắt quét về phía Ly Hỏa Điện La Vũ đứng địa phương, ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí. Cái sau giống như cảm nhận được hắn ánh mắt. QNZ không chút hoang mang nhìn qua, đối Cung Tuyết Hoa trong mắt lệ khí, nhưng chẳng thèm ngó tới. Ông đột nhiên, một chùm lóa mắt bạch quang, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại trên người mọi người. Phong ma chi địa lối ra mở ra, La Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bạch quang chỗ sâu nhất, kích động nói. Không được, A Ly còn chưa đến. Khương Hạo kích động lên. Hắn muốn tránh thoát bạch quang bao phủ. Thế nhưng là, theo trong bạch quang nhưng xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực. Không nói lời gì liền đem BNHN một đám người tất cả đều hấp đi ra ngoài. Trong chớp mắt, bạch quang biến mất, trên mặt đất đã không có một ai. Phong ma chi địa bên ngoài trên mặt biển, một mảnh yên tĩnh. Bờ biển đá ngầm, đứng sừng sững lấy mấy người, theo thứ tự là bảy đại thế lực tới đón lịch đạo hồi luyện đệ tử người. Hoang thần phủ bên này, Diệu Điện Tam Tử tất cả đều đến, ba người trên thân kim quang diệu bảo, vô cùng chói mắt. Mà càng làm cho những người khác con mắt ảm đạm không rõ chính là Thẩm Tùng trên thân tản ra hoàng giả khí. Thiên Vũ Cung bên kia đến người, còn là lúc trước đưa người đến mấy vị kia. Thế lực khác, cũng phần lớn như là. Đứng tại trên đá ngầm, đám người cũng đều là khách sáo hàn huyên vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đột nhiên, bình tĩnh mặt biển bên trên, một cái vòng xoáy cao vút, ngay sau đó xuất hiện cuồng phong sóng lớn, thanh thế không nhỏ. Phút chốc. Theo vòng xoáy chỗ sâu, phun ra không ít bóng người, nhộn nhịp rơi vào trên đá ngầm. Đối xử mọi người ảnh nôn ra, vòng xoáy lại biến mất. Ấn ta Phi Vân Bảo người đâu? Còn có ta Ly Hồn Tông người, vì sao một cái không ra Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông hai nhà người, trong phong ma chi địa, bị Khương Ly bọn họ dê tờ đến sạch sẽ, giờ phút này tự nhiên là không còn một ngống. Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người, lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt lập tức gầm lên xuống. Ánh mắt như đao đảo qua thế lực khác. Liên quan tới chân tướng sự thật, ngoại trừ đã sớm rời đi Ly Hỏa Điện người bên ngoài, thế lực khác đều tham dự trong đó. Lúc này, ai sẽ lắm mồm liền Cung Tuyết Hoa, cũng chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nên ngang trở lại nhà mình trước mặt trưởng lão. Phật Ma Môn bên kia, có lẽ là nghe Nhân Hồ Đại Khái sau khi giải thích, truyền đến Vô Lượng Tự Tại âm thanh. Vấn Tình Cung phương kia, Hoài Bích cùng còn lại đệ tử đem bên trong gặp phải nói ra, cái kia Vấn Tình Cung trưởng lao ánh mắt ngoan lệ quét về phía Ly Hồn Tông. Tiểu sư muội đâu bên này, Hoang Thần Phủ cũng ít một người, Côn Lô không nhịn được hỏi. Khương Hạo sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, lắc đầu đem Khương Ly mất tích đi qua nói ra. Sau khi nghe xong, Thẩm Tùng ba người đến không lộ vẻ lo lắng. Xem ra, tiểu sư muội có cơ duyên kha cờ, Thẩm Tùng cười nói. Cái kia Khương Hạo lo lắng nhìn về phía hắn. Côn Lô cười nói, không có việc gì, tiểu sư muội bất quá chỉ là tại Phong Ma Chi Địa chờ lâu mấy năm, chờ lần sau mở ra sau khi, nàng liền có thể cùng đi vào người cùng một chỗ trở ra. Thế nhưng là Khương Hạo vẫn như cũ không yên lòng. Hề Lai lại nói, đừng thế nhưng là, các ngươi cũng có thể phá ra chấp niệm mà ra, huống hồ là tiểu sư muội đâu, tiểu nói này, Khương Hạo ngược lại là an tâm chút. Chúng ta đi về trước đi. Thẩm Tùng cười nói. Tiếp vào người, chúng thế lực tự nhiên suy nghĩ rời đi. Nhưng là, còn chưa chờ bọn họ rời đi, Phi Vân Bảo bên kia liền chuyển đến âm thanh. Chờ chút. Chư vị trước khi đi, phải chăng có thể nói cho ta Phi Vân Bảo Vân Túc các đệ tử, đến cùng gặp cái gì, dẫn đến bọn họ một người chưa ra Phong Ma Chi Địa bên trong, Khương Ly vẫn như cũ bị Ngụy Tịch cố ý vây ở trong mộ thất, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Thậm chí, nàng đem muốn phá ra Ngụy Tịch chấp nghiệm, rời đi nơi này sự tình đều quên. Chủ yếu là, Ngụy Tịch không cho nàng cơ hội, theo một lần kia về sau, liền chơi lên biến mất, người đều không nhìn thấy, nàng lại làm sao thần thông quảng đại, cũng vô pháp giúp hắn phá ra chấp nghiệm. A gần nhất mấy ngày, Khương Ly đem Thẩm Tùng cùng Côn Ngô cho nàng thư tay nghiên cứu triệt để, nhàm chán đến cực điểm, liền lấy ra lúc trước tại Ly Hồn Tông phân bộ được luyện khôi chi thuật quan sát. Nàng cũng không phải muốn luyện khôi, chỉ là nhàm chán tìm hiểu một chút thôi. Nhìn mấy ngày, Khương Ly ngược lại là cảm thấy, cái này Ly Hồn Tông luyện khôi chi thuật, còn tính là có chút diệu dụng, chỉ là thủ đoạn quá tàn nhẫn chút. Những này khôi lỗi, nếu là thật sự có thể đạt tới cái này cao nhất cấp bậc bạch kim cấp bậc, ngược lại là có thể gia tăng không ít chiến lược. Liền xem như gặp phải nhiều cái địch nhân, cũng không sợ hai quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa, một chút cực đoan ác liệt chi địa, cũng có thể để khôi lỗi thăm dò. Khương Ly lầu bầu nói, người đây cũng là luyện khôi chi thuật Ngụy Tịch tâm thanh, đột ngột mà ra.